Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109, xong chuyện. Điển Hoa nghe xong hừ lạnh một tiếng. Cặn bã, bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi có thể biết quả phụ quỷ lai lịch. Quả phụ quỷ là tại hung địa bị người gian trá giết phía sau hoặc bị người gian ô phía sau tại hung địa tự vận mà chết nữ tử biến thành. Bọn chúng đối công kích phạm vi bên trong phá đồng tử chi thân nam tử toàn bộ 10 phần cừu thị. Gặp được một cái liền muốn hại chết một cái. Không có ngoại lệ, mà địa sát chi huyệt hình thành quỷ quái trên nguyên lý muốn so phổ thông, hung địa, tạo thành. Quỷ quái lợi hại hơn nhiều, vừa mới sinh ra trở thành quỷ quái, liền trong vòng một đêm liên sát 4 người cũng không đủ là lạ. Thế giới này không có xuyên Việt trước đó địa cầu như thế cởi mở. Bình thường tới nói, nam tử đều là sau khi kết hôn mới phá đồng tử chi thân. Cho nên bị quả phụ quỷ giết chết những này phá đồng tử chi thân nam tử sau đó. Sẽ lưu bọn hắn lại thê tử trở thành quả phụ. Loại này quỷ quái cũng vì vậy mà gọi tên là quả phụ quỷ. Việc quan hệ hình trinh ti hình ảnh. Lý Hiếu không tự chủ được là Quách Bộ Đầu giải thích. Cái này Quách Kình xác thực hỗn trướng chút. Thế nhưng Quách Bộ Đầu lại là một cái tốt bộ đầu. Cũng không có làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Điển Hoa lắc đầu nói. Cha không dạy con chi tội. Không biết dạy con còn lý luận. Lại nói, ngươi nói không có làm. Liền không có làm sao? Quan lại bao che cho nhau. Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay là giả? Lý Hiếu xấu hổ cười cười. Không có nói tiếp. Biết rõ việc này bọn hắn hình trinh ti đối lý. Sự thật bày ở trước mắt. Hắn cũng biện không thể biện. Chỉ có thể hướng tiên sư bảo đảm nói. Quách Kình tình huống như vậy. Tại hình trinh ti tuyệt đối chỉ là số ít. Mời tiên sư minh giám. Việc này mặc dù Điển Hoa không quen nhìn. Thế nhưng cũng biết bất luận cái gì thế giới đều tồn tại dạng này không công sự. Căn bản không có biện pháp phòng ngừa. Hơn nữa chuyện này, hắn cũng không có lập trường để ý tới a. Điển Hoa lắc đầu, thở dài nói, không có ở đây không lo việc đó. Việc này không về bần đạo quản. Chúng ta vẫn là tịnh hóa quỷ quái, để cho nó thoát ly khổ hải. Có thể nghỉ ngơi đi. Vẫn là làm chút đủ khả năng sự tình. Tương đối thực tế, Điển Hoa ý thức câu thông kiếm linh. Tiên kiếm lập tức làm ra phản ứng. Từ đáy giếng đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt đâm trúng miệng giếng quanh quẩn một chỗ quỷ quái. Đem mang ra giếng nước. Lơ lửng tại miệng giếng phía trên 1 mét nơi. Tiếp đó bắt đầu tịnh hóa. Hơn 10 giây sau. Quỷ quái trên thân màu đen xám sương mù tiêu tán không còn. Quỷ quái khi còn sống hoàn chỉnh hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiểu nữ hài nhi mới 12-13 tuổi. Nhan sắc mỹ lệ. Trong hai mắt lóe ra thiên chân vô tà đối tương lai sinh hoạt mỹ hảo kỳ vọng. Lưu luyến quan sát 4 phía thế giới này một phen. Hướng Điển Hoa sau khi khom người cảm ơn. Liền biến mất. Điển Hoa tâm tình có chút trầm trọng. Xuyên Việt đến thế giới này, Điển Hoa không chỉ một lần phát hiện thế giới này nam quyền nghiêm trọng đến mức nào. Nữ tử địa vị đến cỡ nào hạ thấp, vô luận là bí tịch võ công, vẫn là trên đường phố người đi đường, đều là lấy nam tử làm chủ. Nữ tử ít đáng thương, thế nhưng không nghĩ tới, nữ tử đã gian nan như thế. Lại còn sẽ phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Cái này huyết gội gội sự thật. Để cho Điển Hoa trong lòng 10 phần khổ sở. Đồng thời Điển Hoa trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Hắn nếu có giáo vô loại, không chỉ có không nhìn nó chức nghiệp cùng thân phận, lại thêm không nhìn giới tính. Hắn quyết định tận lực thu nhiều mấy tên nữ đệ tử. Từ trên căn bản đề cao nữ tử địa vị. Hắn sáng tạo linh thai công, nhưng không có giới tính kỳ thị. không giống thế gia đại tộc bí tịch võ công. Chỉ có nam tử thích hợp tu luyện, nữ tử không thích hợp tu luyện. Hắn cũng không tin, nữ tử có lực lượng cường đại, còn không bảo vệ được chính mình, địa vị sẽ còn thấp như vậy. Điển Hoa cho rằng, để cho nữ tử có được siêu phàm lực lượng, là từ trên căn bản đề cao nữ tử địa vị phương pháp. Điển Hoa trong lòng hơi động, dưỡng nhan công đúng lúc là từ tiên thiên công cải biên mà thành. Mà ta, linh thai công, cũng là căn cứ vào tiên thiên công, điểm hóa mà thành siêu phàm công. Pháp, ba cái là nhất mạch tương thừa. Có phải hay không tu luyện, dưỡng nhan công, nữ tử càng thêm dễ dàng tu luyện, linh thai công, đâu này? Đây chỉ là một tưởng niệm. Hiện tại Điển Hoa, linh thai công, còn không có tu luyện tới siêu phàm. Một pháp diễn vạn pháp, cũng chưa hề hoàn thiện. Chỉ có công pháp, không có kỹ pháp, cái này không thể được. Thời cơ chưa tới a. Điển Hoa trong lòng cảm thán một câu, âm thầm cảnh cáo chính mình, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Thế là tạm thời buông xuống việc này. Lý Hiếu dò hỏi, nơi đây có hay không phải xây dựng phong thủy trận, phong ấn nơi đây địa sát chi huyệt, không thì nơi đây vẫn là một chỗ hung địa. Điển Hoa lắc đầu nói, phong ấn tự nhiên có thể phong ấn, chỉ là địa sát chi huyệt là địa mạch sung yếu, tốt nhất đừng phong ấn. Phong ấn, ngược lại có thể sẽ sinh ra càng lớn tai họa. Ví dụ như, địa long trở mình, đất đá trôi, đất sụt các loại thiên tai. Hơn nữa, nếu như là phòng ngừa nó sinh ra quỷ quái, kỳ thật đối với chỗ này phong thủy không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Ta có một pháp, ngươi tìm một thợ đá, chế tạo một cái dày một thước đường kính làm miệng giếng bên ngoài đường kính thớt đá. Phía trên lấy miệng giếng bên trong đường kính vẽ một cái vòng tròn. Vẽ một cái vuông góc đường kính. Đều lấy bán kính ở giữa. Đánh một cái đường kính một tấc lỗ nhỏ. Hết thảy bốn cái lỗ nhỏ. Tiếp đó đem mâm tròn đắp lên cái này giếng bên trên là đủ. Phong thủy bí thuật bên trong không đề. Sướng phong ấn địa sát chi huyệt. Cho rằng lấp không bằng khai thông. Dạng này dùng một cái thớt đá liền có thể phòng ngừa quỷ quái sinh ra. Còn có thể đầy đủ sử dụng địa sát chi khí cải thiện nơi đây phong thủy. Nếu như là hết thảy thuận lợi, nơi đây tương lai trở thành một chỗ phong thủy bảo địa. Cũng không phải không có khả năng. Làm xong nơi này sau đó, một đoàn người trở về đạo quán. Hai người nhìn Điển Hoa không hăng hái lắm bộ dáng. Thức thời cáo từ ly khai đạo quán. Sau khi hai người đi, dặn dò Thanh Hà vài câu, Điển Hoa lên quán đài, tiếp lấy xếp bằng ở quán đài bên trên đả tọa nhập định. Tu luyện linh thai công, bắt đầu khôi phục chỉ có viên mãn lúc khoảng 1/5 tiên thiên chân khí. Còn như hôm nay vừa mới thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả. Điển Hoa quyết định tỉnh táo lại sau đó. Suy nghĩ rõ ràng, rồi quyết định nó công dụng. Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ xuống núi tạm biệt sau đó. Vừa đi bên trên âm thầm nghĩ đến tiên sư hôm nay tịnh hóa, quả phụ quỷ, đủ loại. Lý Hiếu nghĩ đến tiên sư chỉ căn cứ quỷ quái hình ảnh liền đánh giá ra nó chủng loại cùng tên gọi. Cũng thông qua tên gọi biết rõ lai lịch cùng đặc thù. Không xem tương quan hồ sơ liền suy đoán ra. Quách gia nhà cũ quỷ quái giết người một án. Phát sinh tiền căn hậu quả. Cảm thán tiên sư bản sự. Nghĩ đến tiên sư biết rõ chuyện này tiền căn hậu quả sau đó. Thái độ phát sinh rõ ràng biến hóa. Còn có tiên sư rõ ràng phẫn hận ngữ khí nói ra câu kia. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Hiếu liền hiểu. Tiên sư là một cái trong mắt dung không được hạt cát. Ghét ác như cừu tính tình. Đột nhiên, Lý Hiếu nghĩ đến tiên sư vì chính mình tịnh hóa quỷ quái lúc tràng cảnh. Trong lòng có minh ngộ. Nguyên lai, trước đây tiên sư đang vì ta trừ huyết thân chú quỷ lúc hỏi dò ta lời nói. Không phải là vì phán đoán quỷ quái chủng loại, thuận tiện đúng bệnh hốt thuốc, đem trừ bỏ, mà là tại phán đoán con người của ta, có phải hay không sát hại chính mình con gái ruột hung thủ. Còn tốt, hắn xác thực không phải hung thủ, lúc ấy trả lời cũng làm cho tiên sư hết sức hài lòng. Tiên sư không có biểu hiện ra dị dạng cứu được hắn. Nếu như là hắn là hung thủ đâu này, tiên sư sẽ còn cứu hắn sao? Hắc Lân Bang, tụ nghĩa sảnh, Hàn Liệt nghe thủ hạ báo cáo phía sau âm thầm suy nghĩ nói. Chủ nhân nói, Điển Hoa đạo trưởng chính là cái kia biến số. Gặp được hắn tin tức phải lập tức bẩm báo. Hàn Liệt lập tức đi hậu viện thư phòng mặt dưới một gian mật thất. Chủ nhân, ngài quả nhiên thần cơ diệu toán. Nhìn chằm chằm có nháo quỷ tin đồn nhà có quỷ quả nhiên rất nhanh liền có tin tức. Vị kia Điển Hoa đạo trưởng cùng Lý Bộ Đầu cùng Đỗ Cầm sư phụ lần này đi là Quách Bộ Đầu chỗ ở cũ. Nhà có quỷ, nghe Hàn Liệt báo cáo. Trong mật thất, một cái mang theo mặt nạ toàn thân quấn tại hắc bào bên trong. Nhìn không ra thân hình, nói chuyện trải qua biến âm thanh. Dùng nghe không ra nam nữ thanh âm. Hồi đáp, tìm một cái ngay tại nháo quỷ nhà có quỷ. Tìm Điển Hoa đạo trưởng tới bắt quỷ. Càng nhanh càng tốt, ta phải khoảng cách gần nghiệm một nghiệm hắn bản sự. Vâng, chủ nhân, tiểu nhân vậy liền đi xuống an bài. Hàn Liệt ly khai sau đó, người áo đen tự lẩm bẩm. Tông tộc truyền đến gần nhất tin tức, thiên địa kịch biến. Quỷ quái hoành hành, để cho ta tùy thời chuyển động. Quỷ quái, thật tồn tại, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.